Dương Gian Phán Quan, chương 91, lại vào trung tâm, góc chuyện audio.com. Bởi ban ngày mọi người đi làm gần hết, cho nên đứng từ sân tầng mái thượng nhìn xuống khu nhà trọ. Cao Cường cũng chỉ thấy được lác đác có vài người mà thôi. Có điều chỉ vài người như vậy cũng là đủ rồi, bởi với cái dáng vẻ tươi tỉnh khác hẳn với sự uể oải thường ngày của bọn họ. Cao Cường đã có thể khẳng định đây là biến chuyển tốt từ việc nghe thấy tiếng niệm kinh đêm qua. Kể ra cũng hơi đáng tiếc vì không tiện hỏi thăm tỉ mỉ. Song với những gì quan sát được phía bên dưới, phần nào đã khỏa lấp được tính hiếu kỳ trong lòng hắn rồi. Hài lòng với kết quả diễn ra trước mắt, Cao Cường đeo cặp sách lên vai rồi chậm rãi xuống dưới lấy xe. Em ơi, có bao nhiêu nhiêu nhiêu? 60 năm tuổi đời đời đời. Chỉ là vừa bước chân xuống khỏi cầu thang, Cao Cường hắn liền nghe được một giọng hát có thể nói là kinh tởm đến không thể nào kinh tởm hơn được nữa. Bởi vì giọng đã già chát thì chớ, lại còn cố tình hát theo kiểu điệu đà, và chủ nhân của giọng hát tởm lợm này không phải ai khác mà chính là Trương Thúc. Cao Cường nhìn tới thì thấy Trương Thúc hôm nay đặc biệt có tinh thần. Mặt mũi hồng hào như kiểu vừa ăn mấy thùng hồng sâm xịn đét nhập khẩu vậy đó. Không những hát vang yêu đời, vị thúc thúc chủ nhà hôm nay còn cầm chổi tung tăng quét sân. Mọi hôm ngủ có mà mất xác, hôm nay giữa trưa trời nắng vỡ đầu chạy ra quét sân. Tiết tấu còn kinh dị hơn cả phim ma, tuy đã phần nào hiểu ra nguyên nhân, song Cao Cường vẫn chạy tới hỏi thăm xem sao. Qua chúng lô hay sao mà hôm nay Trương Thúc trông có vẻ yêu đời thế? Trương Thúc cười ha hả mà đáp, được vậy đã tốt, đáng tiếc không phải, Cao Cường trợn mắt ngạc nhiên, há hốc miệng, thế sao tự nhiên giữa trưa chạy ra quét sân hát hò? Hay là Trương Thúc ăn nhầm cái gì bậy bạ? Vèo, âm thanh xé gió vang lên, đương nhiên là Trương Thúc cầm chổi quất tới, đi kèm mở miệng mắng chửi. Thằng nhóc người đứng lại cho ta, thứ con cháu mất dạy. Vèo, vèo, vèo, Cao Cường vừa né vừa cười ha hả mà đáp, ta thấy Trương Thúc hôm nay tinh thần đặc biệt tốt, trợ hứng để Trương Thúc ngài vận động 1-2A, vèo. Vèo, vèo, quật thêm vài cái mà không có tác dụng gì. Trương Thúc dừng lại thở phì phò và mắng, tiên sư nhà ngươi, mệt quá, không chơi nữa. Dứt lời Trương Thúc liền ném chổi xuống sân, đi trở về chõng tre ngồi rót trà mà uống lấy uống để. Cao Cường ngay tức thì chạy tới gần, ra vẻ tò mò tiếp tục hỏi, cơ mà Trương Thúc có chuyện gì vui sao? Ta thấy Thúc hôm nay tươi tắn như trẻ ra vài chục tuổi a, đặt chén trà xuống. Trương Thúc trợn mắt quát, trẻ cái tiên sư cha nhà ngươi, bớt nịnh hót bậy bạ, dư thừa sự kiên nhẫn. Cao Cường cũng ngồi xuống rót nước, lần nữa hỏi dò, vậy phải có nguyên nhân gì Trương Thúc mới khác biệt vậy chứ? Truyền đạt cho ta xem và học tập với. Dạo này quá nhiều chuyện mệt mỏi. Trương Thúc ngó giáo giác xung quanh một hồi, sau đó tấm tắc mà nói. Kể ra có khi ngươi tưởng ta điên, chả là đêm qua như mọi khi ta luôn trằn trọc khó ngủ. Tự nhiên nghe được âm thanh như kiểu thầy chùa tụng kinh vậy đó. Nghe thì đếch hiểu gì nhưng ta lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Rồi ngủ mất lúc nào chẳng hay. Đã thế còn ngủ một mạch tới tận 9 giờ sáng mới dậy. Cao Cường giữ nguyên dáng vẻ ngạc nhiên mà tiếp tục hỏi. Thế rồi cảm thấy cơ thể thoải mái đầy sức lực. Cho nên Trương Thúc mới chạy ra quét sân. Trương Thúc vỗ đùi đến đét một cái. Gật đầu như gà mổ thóc mà đáp. Tiểu tử ngươi đoán không sai. Bà mẹ nó, quá kỳ lạ rồi, chốc nữa ta phải đi một vòng hỏi xem đêm qua phòng nào mở phát cái âm thanh đó lên mới được. Chưa rõ cảm nhận của Trương Thúc chỉ là ảo giác về mặt tinh thần. Hay cơ thể thực sự thu được chỗ tốt, song có hỏi thêm e cũng chẳng thu được kết quả gì. Bởi vậy Cao Cường liền giả bộ xem đồng hồ và nói. Ai, muộn giờ mất, ta phải ra ngoài có công chuyện. Trương Thúc ngồi trà nước thong thả, thấy hắn vội vàng, Trương Thúc liền hỏi với theo, tiểu tử ngươi đi đâu? Tìm việc làm, Cao Cường ngoái lại cười đáp, cũng có thể coi là như vậy. Trương Thúc với tay lấy cái điếu cày,

Ui ra, với thể chất đạt tới cương khí cảnh trung kỳ, cao cường không cần phòng bị phản kháng, cơ thể vẫn cứ là rắn chắc không thua kém gì hòn đá tảng. Mấy cô nàng này đánh tới thì khác nào đem tay đập lên một bức tường cơ chứ. Nhìn bọn họ ôm tay nhảy choi choi trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười. Cao Cường không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng. Cái này không phải tại ta nhé. Là do các ngươi tự làm tự chịu. Hắn không nói thì thôi. Vừa thở ra một câu là ngay lập tức khiến mấy cô nàng này tức muốn nổ phổi. Ai mà chả biết là do mấy người các nàng tự làm tự chịu. Thế nhưng cơ thể của hắn quá cứng rắn, cho nên hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ. Mấy cô nàng này vô duyên vô cớ đánh người, không tự kiểm điểm đi, lại còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm tới. Cao Cường nhíu mày hỏi lại, rốt cuộc thì các ngươi là ai mới được đây này? Ta thôi học đã quá lâu rồi, các ngươi phải nhắc nhở thoáng một cái thì ta mới biết đường mà nhớ ra chứ. Hắn vừa dứt lời, cô gái ban nãy gọi tên mới tức giận mà nói. Hừ, ngay tới lớp trưởng cũng không nhận ra. Đáng đời bị đuổi học. Một cô gái đi cùng cũng xen vào mà nói. Uổng công ngày đó chúng ta cùng với lớp trưởng chạy đi tìm ban giám hiệu giúp ngươi cầu tình. Hừ, cô gái còn lại cũng chen lời. Quá vô ơn, hừ, WTF, cái tình huống quỷ gì đây? Tự nhiên cầu tình cầu tội cái quái gì đây? Cao Cường cảm thấy sạn trong đầu lại muốn hóa sỏi rồi. Bởi vì hẳn thật sự không hiểu mấy cô nàng này là đang điên điên khùng khùng cái gì. Lẽ nào bọn họ tập thể đến tháng, cách chương,